Cậu bé đã biết rằng họ đang có điều gì đó muốn nói với nhau. Cậu bé liền đứng dậy, đi mấy bước đến trước mặt Tô Mỹ Chỉ. Tô Mỹ Chỉ, em đi ra ngoài với anh đi. Tô Mỹ Chỉ vội vàng ôm cổ, trèo lên người Tô Kim Thư. Không muốn đi ra ngoài với anh hai đâu. Em muốn ở với mẹ cơ. Nhưng bên ngoài có bánh mousse yêu thích của em đấy. Em nhất quyết không đi với anh hả? Vậy thì anh phải ăn hết bánh mousse một mình rồi. Vừa nói xong, Tô Duy Hưng xoay người đi ra ngoài, vừa nghe đến bánh mousse. Trong tích tí đôi mắt của Tô Mỹ Chỉ, cô bé cực kỳ đam mê ăn vặt kia đã sáng bừng lên. Suýt chút nữa thì cô bé lộn nhào ngã khỏi người Tô Kim Thư. Nhanh chân đuổi theo anh trai. Nhìn hai đứa trẻ ồn ào cười khanh khách, đuổi nhau ra khỏi phòng khách. Lâm Thúy Vân quay lại nhìn Tô Kim Thư, thấy dáng vẻ cô như thể đang muốn nói gì đó rồi lại thôi. Nên Lâm Thúy Vân mới dứt khoát mở lời trước. Kim Thư, có phải cậu và Nam Thần cố tình tới đây an ủi mình vì chuyện trên trang thông tin của trường đúng không? Tô Kim Thư hết sức ngạc nhiên. Thúy Vân, cậu biết rồi sao? Vào lúc này, biểu cảm của Lâm Thúy Vân trông không có chút gì là chán nản, xa sút tinh thần, mà ngược lại, dương dương đắc ý, đưa hai chân lên vắt chéo vào nhau. Hai ta đặt sau gáy, ngồi tựa lưng vào ghế sofa. Cũng không hẳn, đừng nhìn mình với ánh mắt như vậy. Chiều nay hiệu trưởng đã đích thân gọi điện thoại cho mình. Nói là để mình ở nhà nghỉ ngơi vài ngày. Trong khi đó chờ thông báo mới của nhà trường. Thúy Vân, cậu không sao chứ? Tô Kim Thư nhìn dáng vẻ bình chân như vải của Lâm Thúy Vân. Trong lòng cô vẫn cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Dù sao thì bình thường, khi Lâm Thúy Vân gặp phải những chuyện không được như ý muốn, cô ấy đều cố gắng giả vờ, tỏ ra là mình ổn. Nhưng thực chất, trong lòng cô lại cảm thấy vô cùng lo lắng, sốt ruột, cứ như ngồi trên đống lửa. Lúc này, Lâm Thúy Vân cũng thở dài một hơi. Thành thật mà nói, quả thực cũng rất đáng tiếc. Dù sao thì Lan Ly cũng là trường cao đẳng tốt nhất trên cả nước. Tất cả những người tốt nghiệp ra đều là người tài giỏi. Nếu lần này bị đuổi học thì thật đúng là uổng phí. Thúy Vân, cậu cứ yên tâm, giáo sư Lục sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Tạm thời thì Tô Kim Thư cũng không còn cách nào khác tốt hơn nên chỉ có thể an ủi cô ấy vài câu. Lâm Thúy Vân xua tay một cách vô vị. À quên đi, tuyệt đối đừng nhắc đến anh ta nữa. Nhắc đến anh ta là mình lại nổi điên lên một. Nếu không phải anh ta lừa mình thì làm sao mình có thể hôn anh ta được. Rồi lại còn bị người khác chụp ảnh nữa chứ. Tô Kim Thư vô cùng hoảng sợ, đến nỗi trợn tròn cả hai mắt. Cái gì cơ, Thúy Vân, những bức ảnh đó không phải là Photoshop hay cắt ghép sao? Hai người thực sự, mình là nạn nhân mà. Mình bị anh ta lừa đấy. Nhưng dù sao, nói thế nào đi chăng nữa, tôi đã làm được điều đó. Bị người ta chụp ảnh lại thì phải thừa nhận thôi. Vậy nên sau khi những bức ảnh đó bị tung ra, mình chỉ cảm thấy thanh thản, nhẹ lòng, là phúc không phải họa. Là họa thì tránh cũng chẳng qua. Lệ Hữu Tuấn ngồi ở chỗ đối diện, nhìn thấy bộ dạng thoải mái, vô tư của Lâm Thúy Vân. Đột nhiên anh cảm thấy sự lo lắng của Lục Mặc Thâm dường như là thừa thãi. Không cần thiết, anh nhìn Lâm Thúy Vân một cách chán chường. Nói không chừng đó cũng không hẳn là họa đâu. Khi nghe thấy điều này, Lâm Thúy Vân lập tức nhảy dựng lên, cô ấy vội vàng nhào đến bên cạnh Lệ Hữu Tuấn. Đôi mắt sáng lên một cách đặc biệt. Nam Thần, có phải anh có cách gì đó không? Anh lợi hại như vậy, có thể giúp tôi một chút được không? Lệ Hữu Tuấn nhướng mày. Đương nhiên là có cách, nhưng cô không phải là Tô Kim Thư. Vậy tại sao tôi phải giúp cô chứ? Nam Thần, quả nhiên anh nói cái gì cũng rất có lý. Tôi không thể nào phản bác lại được. Tô Kim Thư, người đang ngồi ở bên cạnh, không khỏi cau mày và đưa tay ra định đánh anh mấy cái. Lệ Hữu Tuấn, người ta đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy. Đã đến nước này rồi, anh có thể cất cái sự hài hước vô duyên đấy của anh đi được không? Lệ Hữu Tuấn liếc nhìn cô. Mấy trò mèo với thủ đoạn còn con này. Một mình Lục Mặc Thâm cũng có thể giải quyết êm đẹp. Không cần tôi phải ra tay. Cách Trương.